Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, thứ 246 chương cố nhân tới gặp. 2. Ngụy Tây Đường Mãnh đứng lên, hắn họ gì, này, thái giám kinh hoàng khiếp sợ đạo, bệ hạ, này nô tài không có hỏi, Ngụy Tây Đường có trong hồ sơ hậu đi rồi cái qua lại. Mới nói, đi, nhượng Nhan Bạch đem người mang tới. Chậm muốn đích thân hỏi, là, nô tài tuân chỉ, thái giám té sông ra ngoài, xem ra người này thực sự cùng vương gia tình bạn cố chi. Nếu không bệ hạ không phải là như vậy cái biểu tình. Ngụy Tây Đường có chút thấp thỏm ngồi ở bàn phía sau. Trên mặt thần tình nghiêm túc, mắt nhìn chằm chằm trước mặt tấu chương, lại một chữ đô nhìn bất đi vào, khóe mắt dư quang nhìn cửa vị trí. Sau đó nghe bên kia động tĩnh càng ngày càng gần, Nhan Bạch ở cửa chắp tay, thần Nhan Bạch khấu kiến bệ hạ, vừa ở trong cung bắt đến một danh người khả nghi, mang đến thỉnh bệ hạ định đoạt, đem người mang vào, Ngụy Tây Đường mắt nhìn chằm chằm cửa. Nhan Bạch tránh ra thân thể, hai tướng sĩ theo giam giữ một mình vào đây, quỳ xuống, Ngụy Tây Đường nhìn chằm chằm người nọ nhìn, phía dưới quỳ người mặc bình thường vải thô quần áo. Vóc người hơi gầy, bất quá nhìn lại rất tinh tráng, áo choàng là gió thổi nhật phơi màu sắc, cùng trong ấn tượng của nàng người không có một chút tưởng tượng. Nàng lên tiếng, ngẩng đầu lên, cao chạm quỳ trên mặt đất, chống trên mặt đất tay nỗ lực chống mới không làm cho mình nằm bò trên mặt đất. Hắn không có ngẩng đầu, mà là cung kính quỳ trên mặt đất, được rồi một đại lễ, thảo dân cao chạm. Tham gia bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngụy Tây Đường trong mắt, rất nhanh chứa đầy lệ. Nàng chính mình cũng không biết vì sao nước mắt nàng, dễ dàng như vậy ra. Nàng không phải như vậy thích khóc người. Thế nhưng vì sao liền dễ dàng như vậy ra đâu. Toàn bộ lui ra, thanh âm của nàng có chút hơi thay đổi làn điệu. Lại còn xưng được thượng trấn định, Nhan Bạch đứng ở cửa sừng sốt hạ. Có chút không yên lòng, bệ hạ, lui ra, nàng đề cao thanh âm đoạn quát một tiếng, người này là quận chúa Thùy Tùng, trẫm thấy qua, sai người đi đem quận chúa cho trẫm gọi tới, trẫm vừa vặn có việc hỏi nàng, thuận tiện hỏi một chút nàng là thế nào quản giáo Thùy Tùng, làm cho người ta ở trong cung xung quanh đi loạn là. Nhan Bạch vội vàng dẫn người lui ra, trong điện giống như chết trầm tĩnh. Ngụy Tây Đường chậm rãi theo chỗ cao đi xuống, đi tới trước mặt của hắn, cao chạm mơ siêu thảo dân ở, ngươi chịu khổ, cao chạm quỳ trên mặt đất, mắt của hắn con ngươi nhìn chằm chằm mặt đất, thấy rõ ràng một giọt giọt lệ thủy rơi xuống, hắn nói, thảo dân bất khổ, ngươi còn hận chậm giết ngươi cao thị toàn tộc, lại một mình để lại một mình ngươi bên ngoài bị khổ. Thảo dân không hận, hắn phủ phục trên mặt đất, nói, thảo dân chưa bao giờ hận quá bệ hạ, mặc kệ bệ hạ tin hay không, thảo dân tạ bệ hạ ân không giết, thảo dân năm đó ly khai Kim Châu, cũng không phải là bởi vì ôm đối bệ hạ hận, mà là thảo dân cảm thấy không mặt mũi nào đối mặt cao thị một tộc, vậy ngươi bây giờ cảm thấy có mặt đối cao gia liệt tổ liệt tông, không có, hắn đáp. Thế nhưng thảo dân nguyện ý theo thảo dân bắt đầu, xây một thuộc về thảo dân cao gia, thảo dân hậu thế, hội lấy thảo dân vì bố cáo tổ tông, nước mắt còn chưa tới kịp chảy xuống. Đã bị Ngụy Tây Đường thân thủ lau đi, nàng cúi đầu nhìn quỳ trên mặt đất người, nói, vì thấy trẫm, là không là nghĩ hết sở có biện pháp, thực sự tìm không được phương pháp, mới suy nghĩ này hạ sách, bệ hạ thánh mệnh. Thảo dân vô quan vô thước vô thông điệp, cửa cung không buông đi là nên, quận chúa lòng mang bằng phẳng tính tình chính trực, thảo dân cả gan mượn quận chúa lực, cầu bệ hạ khai ân, ngàn vạn đừng trách tội quận chúa, bệ hạ bất luận cái gì trách phạt, thảo dân không hề câu oán hận, Ngụy Tây Đường hàm lệ cười hạ. Ngươi biết rõ trẫm sẽ không phạt ngươi, cao chạm quỳ không nhúc nhích. Ngụy Tây Đường đạo, khởi đến, tạ bệ hạ. Hắn bò dậy, vỗ vỗ đầu gối, cẩn thận đứng, Ngụy Tây Đường nhìn hắn, đạo, trẫm đâu không nhận ra ngươi, nếu không phải chán giữa còn mang theo khi còn bé bộ dáng. đi trên đường nàng nên là không dám nhận. Nàng đoán được hắn ở Kim Châu, cũng đoán được hắn hội ý nghĩ tiến cung, lại không đoán được hắn là dùng này phương pháp. Thảo dân vẻ mặt không sạch sẽ thương, bệ hạ nên không nhận ra, hắn không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Sợ hắn nhìn thấy bệ hạ bộ dáng, hội không tiền đồ khóc lên, bị rất nhiều khổ sao. Ngụy Tây Đường trong lòng đầu, Cao Trạm chính là cái sống an nhàn sung sướng tiểu thiếu gia. Sợ tạng sợ mệt sợ chết, năm đó ly khai Kim Châu lúc cái kia mập mạp thiếu niên. Bây giờ đã trưởng thành thanh niên, hắn nếu như không bị khổ, bàn tay sẽ không như vậy thô trọng, da sẽ không như vậy đen thui, người cũng sẽ không vậy gầy, càng thêm sẽ không như vậy đứng ở trước mặt nàng, muốn nói, nhưng lại không dám nói, sợ đi lỗi một bước nói sai một câu. Ai cũng biết, kỳ thực bọn họ sớm đã không giống năm đó như vậy không lo không nghĩ. Cũng không tựa năm đó như vậy đơn thuần không rảnh. Ngươi muốn thấy trẫm, thế nhưng có chuyện gì? Nàng ở hắn ngẩng đầu thời gian, xoay người hướng phía Long Án đi đến, chỉ cho hắn để lại cái bóng lưng. Cao Trạm đáp, Thảo Dân hôm qua ở bên ngoài nghe thấy một ít lời đồn đại. Hắn nhìn lén nhìn nàng một cái. Đạo, là về quý thống quý tướng quân, Ngụy Tây Đường dừng hạ. Sau đó gật đầu, trẫm cũng nghe nói, Cao Trạm có chút sững sờ. Không ngờ bất quá một đêm, lời đồn đại cứ như vậy mau. Lẽ thường đến nói, loại này lời đồn đại không nên nhanh như vậy liền truyền tới bệ hạ trong tai mới đúng. Nếu như truyền tới bệ hạ trong tai, kia tất nhiên là bên ngoài người đều biết, phạm vi rộng. Triều thần mọi người đều biết thượng tấu bệ hạ mới có thể biết. Bằng không bệ hạ sẽ không biết bên ngoài dân gian loại này lời đồn đại chuyện. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái. Ngươi là bởi vì chuyện này mới muốn gặp trẫm. Cao Trạm có chút ngơ ngẩn. Nửa ngày mới nói. Thảo dân cho rằng bệ hạ không biết. Muốn nhắc nhở bệ hạ một tiếng. Đúng lúc ngăn chặn ở lời đồn đại mới là Ngụy Tây Đường nhìn hắn hỏi. Ngươi vì sao lại cho là như vậy? Loại này đối trẫm ngai vàng cấu thành nguy hiếp việc, trẫm nên ước gì truyền bá ra đến. Kinh động quý thống, một khi hắn có nửa phần dị động, trẫm liền có lý do xuất binh tiêu diệt mới là Cao Trạm lại là ngẩn ra. Chẳng lẽ là 12, 16 tiêu thương miến đại cuồng hoan, ước đại thần, cướp hảo lễ, Trạm lại là ngẩn ra. Chẳng lẽ là bệ hạ phái người truyền đi? Hắn cứng họng, không nên a, bệ hạ không phải nghĩ đánh đại dự sao? Ngụy Tây Đường mãnh ngẩng đầu, làm sao ngươi biết, có phải hay không Phó Tranh đã nói với ngươi? Cao Trạm chính chìm đắm ở bệ hạ tản lời đồn tin tức lý. Điều này làm cho hắn bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Nghe thấy Ngụy Tây Đường nhắc tới Phó Tranh, vội vàng lắc đầu, vương gia chưa từng cùng Thảo Dân đã nói việc này. Chẳng qua là Thảo Dân căn cứ thế cục suy đoán kết quả. Thảo Dân đáng chết, không nên phỏng đoán thành ý. Thảo Dân việc này chưa bao giờ cùng người đã nói. Bệ hạ nếu như Cao Trạm mơ siêu, Ngụy Tây Đường cắt ngang lời của hắn. Đạo, trẫm là muốn đánh đại dự. Bất quá việc này trẫm không cùng bất luận kẻ nào nói quá cho dù có người hoài nghi. Cũng chỉ là hoài nghi, theo không có người chính diện đã nói. Ngươi là người thứ nhất như vậy khẳng định lại nói thẳng không che đậy cùng trẫm nói người, nàng. Cười hạ, đạo, Phó Tranh, chỉ là phun ra cái tên. Nàng lại cảm thấy mũi lên men. Dừng một chút, nuốt xuống cổ họng miệng kia luồng khí. Mới nói, Phó Tranh là bị đại dự Đông Phương Trường Thanh làm hại. Nếu nói là trẫm bắt đầu chỉ là muốn. Như vậy hiện tại, trẫm liền hận không thể tự tay làm thịt hắn. Cao Trạm biểu tình có chút nghiêm túc, đại dự a, hắn trái lại nghĩ tới, dù sao bệ hạ đường bộ bày ở nơi đó, chắc hẳn đại dự cũng là có biết xét, cho dù là hoài nghi, bọn họ vì để tránh cho khai chiến, chỉ sợ cũng sẽ trăm kế ngàn phương diệt trừ Phó đại ca. Như vậy chẳng khác nào chặt đứt bệ hạ một cái cánh tay. Trên đời này ra chiến trường người nhiều như vậy. Khả năng dẫn binh chiến tranh lại có thể bách chiến bách thắng tướng lĩnh. Lại là khó có được. Phó đại ca là như vậy vừa mới. cho nên bọn họ mới có thể ra tay với Phó Đại Ca. Cao Trạm có chút hối hận, vì sao hắn hồi bé như vậy ham chơi, như vậy không hiểu chuyện, nếu như hắn có thể theo Phó Đại Ca nhiều học một ít đồ. Có lẽ hắn hiện tại là có thể thay bệ hạ phân ưu. Cao Trạm, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu, nhìn hắn hỏi, ngươi lần này trở về, có tính toán gì hay không? Cao Trạm nhấp hé miệng, một lần nữa trên mặt đất quỳ xuống. Đạo, thảo dân phụng bệ hạ chi mệnh chu du các nước sở học rất nhiều. Dân tình, nhân thế, trên trời cực lạc nhân gian khó khăn, thảo dân đều tràn đầy thể hội. Thảo dân hồi Kim Châu, là tới hướng bệ hạ phục mệnh, nói. Hắn cúi đầu, từ trong ngực lấy ra một trường thật dài bạch quyên, tới cửa chi chít tràn ngập tên chữ. Đây là thảo dân nhiều năm du lịch tâm đắc, như bệ hạ rảnh rỗi. Thảo dân hướng bệ hạ coi trọng vừa nhìn, có lẽ, đối bệ hạ còn có thể có chút tác dụng. Còn thảo dân, Ngụy Tây Đường tự mình xuống, nhận lấy hắn phủng ở trong tay bạch quyên. Nghe hắn chỉ nói phân nửa lời, liền hỏi, ngươi thế nào? Hắn do dự một chút, mới nói, hồi bệ hạ, kỳ thực thảo dân đã thành gia, Ngụy Tây Đường sửng sốt. Phải không? 2 năm trước, thảo dân đứa nhỏ đô đầy đất chạy, nói xong, trên mặt hắn đảo có chút không có ý tứ biểu tình. Thảo dân mình cũng không ngờ, đây là chuyện tốt, Ngụy Tây Đường đạo, ngươi thu nữ tử, phương nào nhân sĩ? Chắc hẳn bệ hạ nghe nói qua, Cao Trạm đạo, Lật Thủy Thành, dừng hạ mới nói, nàng là Lật Thủy Thành thành chủ, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu. Lật Thủy Thành, Cao Trạm gật đầu, đối, Lật Thủy Thành thành chủ là nữ nhân. Cao Trạm vẻ mặt phiền muộn, đạo, thảo dân cũng không ngờ, dù sao bị gạt, sau đó hỏi mới biết, Lật Thủy Thành lấy nữ vi tôn. Bất quá lại bị ngoại giới không cho, vì không cho người ở phía ngoài bắt nạt, lịch đại Lật Thủy Thành đô là nữ giả nam trang gặp khách. Từ dưới mới là nữ tử, Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái đạo. Ngươi trái lại sẽ lấy, Cao Trạm không dám cổ họng. Dù sao sớm muộn đều phải nói, còn là sớm một chút nói tuyệt vời, vạn nhất sau này biết, nói không chừng còn tưởng rằng hắn ôm dị tâm đâu. Bệ hạ. Cao Trạm đạo, lúc trước, Phó Đại, Vương gia từng đáp ứng thảo dân, Lật Thủy Thành khuynh thành tương trợ Vương gia đánh Bắc Cống. Bệ hạ hội hứa Lật Thủy trưởng thành an, là vì thảo dân mới dám lấy thân làm chất, cưới nương tử, kia, nào biết cưới cái thành chủ, Ngụy Tây Đường cũng không phải biết tầng này. Ngươi lúc trước đón dâu, không biết thú chính là thành chủ, chỉ là đơn thuần tú một nữ tử. Đem mình làm con tin, Cao Trạm vẻ mặt quấn quýt, bệ hạ, chủ yếu cũng là thảo dân thích nữ tử kia, bất quá, thảo dân xác thực không biết đó là thành chủ, sau đó thảo dân nghĩ thay vương gia mượn hơi Lật Thủy Thành. Kết quả kia thành chủ cũng không tốt lừa gạt, lăng là nhượng thảo dân cưới cái nương tử, sau đó mới phát hiện là thành chủ, Ngụy Tây Đường gật đầu. Trẫm hiểu, lúc trước vương gia thế nào ứng ngươi? Trẫm ở đây liền toàn bộ đổi tiền mặt, ngươi dùng chính mình làm con tin đến xúc tiến song phương quan hệ. Chuyến này khó có được, trẫm lĩnh ngươi đích tình, một câu nói. Vậy mà nghe Cao Trạm lệ rơi đầy mặt, thảo dân tại chủ Long Ân. Ngoặc kép, hết chương.